Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705. Chương 705. Đây mới là chiến thần truyền nhân chân chính là. T, không nghĩ tới, cái này vị thanh niên nhân dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy song hệ kỹ năng. Thủ hộ linh Anos trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mọi người đều biết, ở thần vực trên thế giới, thời gian hệ, không gian hệ kỹ năng hy hữu nhất, mà rất rõ ràng, vị này chiến thần truyền nhân miệng kỹ năng là một cái thời gian hệ, không gian hệ song hệ kỹ năng. Đáng sợ hơn là, cái này một cái kỹ năng phạm vi cao tới phương viên 82 km, thời gian kéo dài cao tới 48 giây. Đơn giản là một cái phạm vi cực lớn, siêu thời gian dài đại đoàn khống kỹ năng. Bất quá, mặc dù bị tĩnh 48 giây, Anos cũng không có quá mức bối rối. Lấy hắn 8700 không ức lượng máu, mặc dù đứng không động này vị chiến thần truyền nhân thỏa thích công kích 48 giây, đối phương cũng tối đa phá hủy chính mình 400 ức lượng máu. Tay tay mưa mà thôi. Chờ qua cái này 48 giây, chính mình chỉ cần vung tay lên, hơn ngàn đầu thần cấp quái vật đồng thời ra chiêu, nửa phút có thể tiêu diệt vị này chiến thần truyền nhân. Tình tình, Anos lão gia tử, thật sự cho rằng tại hạ bắt ngươi không có biện pháp sao? Tần Phong cũng giống như đoán được Anos ý tưởng, khóe miệng mỉm cười, hắn cũng không có vội vã tiến công, mà là đưa mắt rơi vào kỹ năng thần huyễn xạ thủ bên trên. Ân, ở thời không kết giới bên trong, chính mình hết thảy kỹ năng CD đều giảm bớt vì một giây. Vừa lúc, thử một lần chính mình thâu suất cực hạn A. Thần xạ thủ X4. Theo phóng thích kỹ năng, Tần Phong may mắn kích phát tứ trọng thi pháp, chia ra làm 9, hóa thành 9 cái 4 cánh đại thiên sứ. Huy. Lúc này, Tần Phong đã đem trí lực điều chỉnh đến rồi 10.000 điểm. Này đây tứ trọng làm phép xác suất vì 100%, cũng tức là thấp nhất chính là tứ trọng thi pháp. Thần huyễn xạ thủ X5, thần huyễn xạ thủ X4, thần huyễn xạ thủ X4, thần huyễn xạ thủ X4, thần huyễn xạ thủ X6. Tiếp lấy, Tần Phong cũng không chút do dự, một giây đồng hồ sử dụng một lần thần huyễn xạ thủ. Hơn nữa toàn bộ là tứ trọng thi pháp, ngũ trọng thi pháp, thậm chí còn cực kỳ may mắn kích phát một lần lục trọng thi. Mà, tứ dực thiên sứ, số lượng, đã ở kịch liệt tăng. Tứ dực thiên sứ, 19 cái, tứ dực thiên sứ, 35 cái, tứ dực thiên sứ, 53 cái, gạch dưới tứ dực thiên sứ, 81 cái, 10 giây ngắn ngủi bên trong, tứ dực thiên sứ số lượng, liền từ 1 cái, bảo tăng đến rồi 99 cái. Giống như, hợp thành một chi tứ dực thiên sứ bộ đội. Hơn nữa, vẫn còn ở rất nhanh tăng trưởng ở giữa. Cái này, điều này sao có thể? Vị chiến thần này truyền nhân làm sao có thể phân ra nhiều như vậy nhân kính giống như. Hơn nữa, từng cái kính tượng đều sở hữu bản thể 100% toàn thuộc tính. Cái này, thật là đáng sợ a. Tại đối diện, nguyên bản không gì sánh được bình tĩnh, thủ hộ linh Anos rốt cục sắc mặt đại biến, chính là một cái chiến thần truyền nhân. Hắn tự nhiên không phải, nhưng mà bây giờ là 99 cái chiến thần truyền nhân. Cái này có điểm kinh khủng a. Lẽ nào, đây mới là chiến thần truyền nhân thực lực chân chính sao? Thần huyễn xạ thủ X5. Thần huyễn xạ thủ X4. Thần huyễn xạ thủ X4. Cùng lúc đó, Tần Phong vẫn ở lấy một giây một lần tần suất thúc dục kỹ năng thần huyễn xạ thủ. Rốt cục, làm thời gian đã tới đệ 30 giây thời điểm, hắn đã sử dụng 30 lần kỹ năng này. Hiện trường tứ dực thiên sứ số lượng cũng đạt tới 31 cái nhiều. Không sai biệt lắm có thể hết thảy tứ dực thiên sứ, cắt đổi viễn trình hình thái. Tần Phong cảm giác không sai biệt lắm, liền dừng lại, sau đó cùng hết thảy kính tượng cùng nhau, phe phẩy hồng bạch hai màu lớn đại thiên sứ cánh, trên không trung, hợp thành một cái thiên sứ chiến tuyến. Tại hắn dưới sự chỉ huy, hết thảy 311 cái tứ dực thiên sứ, toàn bộ lấy xuống sau lưng mị ảnh thần cung. Chợt, hết thảy thiên sứ dương cung bắn tên, sáng chói tiến mang vào bắn mà ra. Vị, hơn 300 vị thiên sứ đồng thời bắn tên, tốc độ bắn toàn bộ cao tới 20 lần một giây. Trong khoảnh khắc, một mảnh mưa to một dạng vũ tiễn, liền hướng gặp thủ hộ linh Anos sái rơi xuống. Cái này, nhìn bay tới vũ tiễn, Anos lão gia tử trên mặt, rốt cục hiện ra một không thể ức chế hoảng sợ. Xuống nhất khắc, một mảnh rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số liền bắn ra ngoài. 1, 60 ước, 1, 59 ước, 1, 61 ước, 1, 58 ước, viễn trình phát ra lúc, biết điệp ra 275% thêm vào khoảng cách thương tổn. Cùng thập bội công kích lần nữa điệp ra, biết cuối cùng tạo thành 37,5 lần thương tổn. Này đây một lần phổ thông công kích, đánh liền ra khỏi 1,6 ức phát ra, mà 31 vị đại thiên sứ đồng thời công kích. Một vòng xuất thủ chính là 500 ức khủng bố phát ra. Mà suy nghĩ đến một giây đồng hồ có thể xuất thủ 20 lần. Như vậy một giây đồng hồ xuống tới, tổng cộng có thể tạo thành 10.000 ức phát ra. Cái tổn thương này, quả thực bạo tạc. 1 giây, 2 giây, 3 giây, thời gian một giây xẹt qua, mà Anos lão gia tử lượng máu cũng 1 vạn ức, 1 vạn ức đi xuống điên cuồng rơi. Không hổ là chiến thần truyền nhân, cái này phát ra thật sự là đáng sợ tột cùng nha. Anos lão gia tử trong lòng sóng lớn phập phồng, không gì sánh được kinh hãi. Một vị 1E55 cấp mạo hiểm già, 1 giây đồng hồ đánh ra 1 vạn ức, phát ra, hơn nữa dường như còn không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Thật sự là đáng sợ tột cùng, mà ở một bên, những cái này bị bất động thần cấp bọn quái vật, trong lòng chấn động, dường như cũng một điểm không thể so Anos thiếu. 4 giây, 5 giây, 6 giây. 7 giây, 8 giây, 9 giây, rốt cục, theo thời gian đã tới đệ 9 giây, 311 cái tứ dực thiên sứ, đã tạo thành ước chừng 9 vạn ức phát ra, mà Anos lão gia tử, thật dài cột máu cũng bị một mũi tên thanh không, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, thủ hộ linh Anos, bại bên trong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.